Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 540, ngàn năm kế sách, một năm giải quyết, 13 thanh cửu giai thần kiếm. Trần Thủ Chuyết phải nghĩ ra một cái biện pháp, đưa chúng nó cũng là từng cái hóa thành chính mình bản mệnh thần kiếm. Nhét vào đến pháp bảo dòng lũ trong, hình thành đáng sợ sát thương lực. Thế nhưng làm sao nhét vào những thứ này thần kiếm? Trần Thủ Chuyết không có biện pháp, cần chậm rãi nghiên cứu. Ngay khi Trần Thủ Chuyết lúc tu luyện, lục tục có nhung tộc điều tra tin tức truyền đến. Kỳ thực đối với nhung tộc chiến đấu, Trần Thủ Chuyết căn bản không vội. Cái này tuy rằng có sư phụ lưu lại chí bảo, thế nhưng sư phụ đều là cho Trần Thủ Chuyết thời gian ngàn năm. Không nói ngàn năm, không có cái mấy trăm năm. Muốn đem nhung tộc tiêu diệt, cơ bản không thể. Đây cũng là có năm đại thập giai, mấy trăm đạo nhất, mấy vạn thiên tôn cường đại bộ tộc. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này căn bản không vội. Ít nhất cũng đến 700-800 năm thời gian. Thế nhưng rất nhiều điều tra tin tức truyền đến. Khâu Mặc Vũ đột nhiên tới gặp Trần Thủ Chuyết. Hắn là Trần Thủ Chuyết ngoại môn đồng môn, 99 thiên tu sĩ một trong, đã lên cấp đạo nhất, có thiên địa tôn hào Lê Minh Tâm ấn, làm vì thái thượng đạo mưu sĩ đầu lĩnh nhân vật. Đại thúc, lần này điều tra đi xuống, chúng ta nhiều lần thôi diễn, các loại tính toán, phát hiện một vấn đề. Nói xong, hắn kích hoạt ảo trận, xuất hiện vô số cảnh tượng. Đây là nhung tộc đối kháng chúng ta ba đại phòng tuyến một trong. Là răng chó chiến bảo, cửu giai chiến bảo, không biết tại sao, xảy ra vấn đề, trong đó binh lực phòng ngự thiếu nghiêm trọng, lộ ra kẽ hở. Trần Thủ Chuyết chau mày, cẩn thận kiểm tra, hỏi, cái này kẽ hở, sẽ không là hồ bẫy chứ? Chúng ta nhiều lần kiểm tra, tuyệt đối không là cạm bẫy, chính là cạm bẫy, chúng ta cũng có nắm lấy lực phá đi. Không biết tại sao bọn họ sẽ xuất hiện loại này kẽ hở. Ta đề nghị, lập tức phát động phá tập, phá tan điểm này, sau đó lấy điểm đánh mặt, toàn diện đột phá nhung tộc phòng ngự, tận mà tiêu diệt nhung tộc. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, hỏi, đây là các ngươi tất cả mưu sĩ suy tính. Đúng, tông chủ, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, lập tức hạ lệnh, ta mệnh lệnh, đối với nhung tộc khai chiến, ta mệnh lệnh, lấy quỳ cấm đại trưởng lão làm vì đại chiến tổng chỉ huy, lấy Khâu Mặc Vũ làm vì đại chiến quân sư, điều động thái thượng đạo tất cả sinh lực, khai chiến, ra lệnh một tiếng, nhất thời thái thượng đạo vận chuyển lên, sở dĩ dùng quỳ cấm đại trưởng lão. Bởi vì thái thượng quỳ cấm chính là chân chính chiến tu, là nhất giỏi về tông môn chiến tranh. Hắn chỉ huy qua vô số lần tông môn đại chiến, thái thượng đạo tông môn chiến lược người số một. Năm đó thái thượng đạo nhất cũng là dùng hắn tới làm đại chiến tổng chỉ huy. Như vậy đại chiến, Trần Thủ Chuyết từ bỏ quyền chỉ huy, giao cho hắn. Cái này gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ra lệnh một tiếng, thái thượng đạo lập tức điều động lên. Thái thượng quỳ cấm cũng không phải không phụ Trần Thủ Chuyết. Ở hắn chỉ huy phía dưới, lập tức hình thành thái thượng đạo đại quân, vượt qua hư không, hướng về phía nhung tộc, phát động toàn diện đại chiến. Như vậy đại chiến, chín đại trưởng lão, ngoại trừ Viễn Sơn trưởng lão tọa trấn thái thượng đạo, trấn thủ gia viên, những người khác toàn bộ điều động, ở Trần Thủ Chuyết cửu giai phi chu cự mộc đôn trong. Mọi người tụ tập, nghiên cứu chiến sự, tám đại thập giai trưởng lão, mấy trăm đạo nhất, dốc toàn bộ lực lượng. Trần Thủ Chuyết đem chỉ huy quyền, giao cho thái thượng quỳ cấm, tuyệt đối nghe theo chỉ huy mệnh lệnh. Thái thượng quỳ cấm nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, ngươi như thế tín nhiệm ta. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, tổ sư, ta hiện tại cũng là ngài binh, mời ngài hạ lệnh đi. Thái thượng quỳ cấm nói, tốt, cho ngươi một cái mệnh lệnh, ngươi cho ta trấn thủ lều lớn, cái gì cũng không cần làm, cổ vũ quân tâm là được. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đến đây hắn an vị trấn cửu giai phi chu cự mộc đôn. Như vậy cửu giai phi chu, thái thượng đảo có 11 chiếc, ngoại trừ Trần Thủ Chuyết điều động chính mình cửu giai phi chu. Cái khác mỗi vị đại trưởng lão điều động một chiếc cửu giai phi chu, còn lại đạo nhất phân biệt điều động bát giai thất địa khôn, thất giai chiến bảo, không tới thập giai tu vị, tận lực không để bọn họ điều động cửu giai phi chu. Bởi vì quá quý trọng, tu vị không tới, căn bản không cách nào phát huy trong đó uy năng. Đại quân hành động, vạn phần nhanh chóng, lập tức một đường đột phá, giết tới răng chó chiến bảo trước, nơi này lấy răng chó chiến bảo, hình thành một đạo nhung tộc đáng sợ phòng ngự chiến tuyến. Đây là nhung tộc chân chính đại bản doanh, bao nhiêu vạn năm, đều là không có biện pháp đột phá, thuộc về cứng nhất khớp xương, chỉ là giao thủ một cái, thái thượng đạo bên này trên dưới sôi trào. Trước đây cùng nhung tộc giao thủ bao nhiêu lần, đối với nhung tộc đều là đặc biệt hiểu rõ, căn bản sẽ không bộ dáng này. Quả nhiên dường như Khâu Mặc Vũ suy tính, răng chó chiến bảo xảy ra vấn đề, nghiêm trọng binh nguyên không đủ, trong đó phòng ngự pháo đài, căn bản không cách nào phát huy vốn là tác dụng. Ở thái thượng quỳ cấm dưới sự chỉ huy, thái thượng đạo điên cuồng công kích, tận hết sức lực, bạo phát chiến lực mạnh mẽ nhất, chỉ là 3 ngày, hy sinh 4 vị thiên tôn, răng chó chiến bảo chính là bị công phá. Công phá cái kia trong nháy mắt, thái thượng quỳ cấm đều là hoài nghi là không phải có cạm bẫy. Toàn lực chuẩn bị nghênh chiến, cuối cùng phát hiện, căn bản không có cái gì cạm bẫy, nhung tộc chính là bại. Thái thượng quỳ cấm lập tức hạ lệnh, mạnh mẽ tấn công nhung tộc phòng ngự sau khi các bộ thế giới càn quét nhung tộc tất cả phản kháng lực lượng. Răng chó chiến bảo bị công phá, đánh tàn tạ không chịu nổi, thế nhưng kéo về đi sửa sang. Mấy ngàn năm sau, thái thượng đạo lại đem tăng cường một cái cửu giai phi chu. Đây chính là thu hoạch lớn. Thế nhưng càng lớn tin tức truyền đến, nhung tộc chạy, Trần Thủ Chuyết tiếp trường thái thượng đạo lúc, nhung tộc chính là làm một cái lớn lui lại kế hoạch. Ở 10 năm trước, bắt đầu chấp hành, toàn bộ nhung tộc, lặng yên không hề có một tiếng động rời đi mảnh này biển sao. Trốn xa tha hương, đi xa vũ trụ, ở này trong quá trình, nhung tộc còn tập kích qua thái thượng đạo mấy lần, ngụy trang giả tạo, lưu lại bộ phận nhung tộc, thủ vững trận địa. Phòng ngừa bị thái thượng đạo phát hiện, lưu thủ người, ở năm ngoái, lại là một lần phần lớn rời đi, dẫn đến răng chó chiến bảo người không đủ, mới bị thái thượng đạo điều tra phát hiện. Thái thượng đạo phái ra vô số tu sĩ, bắt đầu các đường tra xét, cuối cùng phát hiện hầu như nhung tộc, đều là đi rồi, có thể lôi đi đều kéo đi, kéo không đi đều hủy diệt. Đến đây cùng thái thượng đạo đại chiến vô số vạn năm tử địch biến mất không thấy, lập tức thái thượng đạo đều là khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được. Sau đó chính là mừng như điên, vô số tiếng hoan hô xuất hiện, cũng có rất nhiều người không tin đây là thật sự. Tại sao nhung tộc sẽ rời đi? Trần Thủ Chuyết lại là trong lòng rõ ràng, thái thượng đạo nhất rời đi, hắn nuôi chó cũng không tiếp tục nghĩ dằn vặt, vì lẽ đó đều chạy rất xa, đến đây tự do, tất cả hợp tình hợp lý. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là điều động vô số tu sĩ tiến hành nhiều lần điều tra. Thái thượng đạo nhất lưu lại nhung tộc địa vực đồ, những thế giới kia một cái không sót điều tra, cuối cùng các loại tra xét sau xác định nhung tộc đều là rời đi, hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Bọn họ rời đi, tuy rằng có thể hủy diệt tài nguyên đều là hủy diệt, thế nhưng những thế giới kia vẫn còn ở đó, những thế giới này đều có thể kéo về đến Thái Thượng Đạo trong. Làm vì địa khư thế giới, như vậy bù đắp Thái Thượng Đạo cái cuối cùng ngắn bản. Trần Thủ Chuyết, năm thiên 12 núi, để Thái Thượng Đạo từ ngưng nguyên đến linh thần, từ thiên tôn đến đạo nhất, mở ra rất nhiều con đường, ý nghĩa trọng đại, nhưng là địa khư cảnh giới, lại không chút nào cái gì thay đổi. Địa khư cảnh giới cần địa khư thế giới, truyền thừa lại biến, không bột sao gột nên hồ. Cái này trở thành kẹp lại Thái Thượng Đạo then chốt một điểm. Vô số linh thần xếp hàng chờ đợi địa khư thế giới. Mà địa khư lên cấp thiên tôn, cũng là như vậy mấy cái. Không cách nào lại nhiều hơn tăng cường. Hiện tại như thế nhiều thế giới, đều có thể kéo về đi làm địa khư thế giới. Lập tức cái vấn đề này giải quyết. Nguyên lai nói cẩn thận ngàn năm kế sách. Không ngờ một năm, chính là giải quyết.